Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132, Liều Tra. Thái Long cánh tay phải bắp thịt căng cứng, nhất quyền đập ra, vang lên tiếng gió vun vút. Thế mà, một giây sau, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy Diệp Vũ tay phải nâng lên, nắm tay, nhưng không có xuất kích, mà chính là ngón trỏ cong ngón búng ra. Ngón trỏ gảy tại Thái Long trên nắm tay. Thái Long vừa mới chuẩn bị cười, đột nhiên cảm thấy lực lượng kinh khủng vọt tới. Không có bất kỳ cái gì rằng co, Thái Long thân thể như đạn pháo té bay ra ngoài. Siêu, Thái Long thân thể xuyên qua mở ra cửa sổ, bay đến phòng học bên ngoài. Sau đó trên không trung bay trăm thước xa, nện xuống tại trên bãi tập. Thái Long nằm tại trên bãi tập, tay trái ôm lấy cánh tay phải thống khổ kêu thảm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, trong phòng học, trừ Qua Đường Tam bọn người, những người còn lại đều là trợn mắt hốc mồm, một chữ đều nói không nên lời. Cái này sao có thể? Cong ngón búng ra, Thái Long thì bay mất. Cái này phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn không phải phụ trợ hệ A. Lừa gạt Thái Long, cho dù là lừa gạt Thái Long, nhưng thật ra là cường công hệ, nhưng cũng quá kinh khủng. Thực lực khẳng định tại Thái Long phía trên. Về sau Lam Phách học viện thủ tịch là hắn. Các học sinh sau đó ào ào đến Diệp Vũ trước mặt chào hỏi rút ngắn quan hệ. Ào ào kêu Diệp thủ tịch. Đồng thời, Diệp Vũ trên mặt bàn còn thả không ít thư tình. Một cái người 20 tuổi ra mặt nữ tử đem thư tình để lên bàn thì xấu hổ bước nhanh rời đi. Không lâu, Thái Long ôm lấy cánh tay, khập khễnh đi đến, vô cùng tức giận. Ngươi gạt ta, ngươi không phải phụ trợ hệ. Đáng giận, thật hèn hạ. Thái Long rất là tức giận. Diệp Vũ bất đắc dĩ, ta không có lừa ngươi. Diệp Vũ tay phải nâng lên, võ hồn phóng thích, quanh thân bốn cái hồn hoàn hiện lên, nhất thời tất cả mọi người nhìn ngây người. Ông trời ơi, hai tím hai đen, cái này làm sao làm được? Là thực vật hệ, như vậy thì bài trừ không phải cường công hệ. Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ phóng thích, màu đen hải đường hoa múi tung bay trên người mình. Bọn họ nhất thời cảm giác Diệp Vũ khí tức tăng lên. Thật là phụ trợ hệ. Còn lại học sinh kinh hãi vô cùng. Thái Long càng là chính tại nguyên chỗ một chữ cũng nói không nên lời. Phụ trợ hệ làm sao lợi hại như vậy? Thái Long sắc mặt khó coi, quay người rời đi, là mình thua. Rất nhanh, Thái Long bị đánh bay sự tình truyền ra. Tất cả học sinh biết Lam Phách học viện lão đại đổi người về sau, ào ào nghe ngóng, hiểu rõ chuyện này kỹ càng đi qua, nghe tới sau đều là kinh hãi vô cùng, cảm thấy là đang nói đùa, nhưng phát hiện lớp cao cấp học sinh đều như vậy nói. Bọn họ dao động, là thật, hiện nhận chức thủ tịch lợi hại như vậy sao? Hai cái ngàn năm, hai cái vạn năm hồn hoàn, ông trời ơi! Hơn nữa còn là phụ trợ hệ. Quá kinh khủng. Nghe nói còn rất đẹp trai đâu. Thật sự là hoàn mỹ. Ta muốn đi viết thư tình. Không thể để cho hắn bị những nữ nhân khác trước đoạt đi. Diệp Vũ lập huy. Cũng không có người lại đến trêu chọc chính mình. Một đường lên học sinh một cái so một cái cung kính. Nữ sinh đều là nhìn trộm. Cơm nước xong xuôi trở về. Trên bàn học cùng trong ngăn kéo, đều sẽ có một sấp thư tình. Diệp Vũ bất đắc dĩ, quả ưu tú cũng có phiền não a. Lúc này, Độc Cô Bác phủ đệ, Độc Cô Nhạn sau khi trở về. Thật bất ngờ, ra ra, mỗi tháng ta một lần trở về. Ngươi đều tại, trước đó thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy ngươi đây. Độc Cô Bác ôn hòa cười nói, thế nào? Nhiều bồi bồi ngươi không tốt sao? Đương nhiên được, Độc Cô Nhạn rất là vui vẻ. Độc Cô Bác hỏi, Nhạn Nhạn, có bạn trai chưa? ta cho ngươi đề cử hai cái thế nào? Độc Cô Nhạn không thế nào cảm thấy hứng thú. Ai vậy? Chẳng lẽ So Thiên Hằng còn ưu tú? Đương nhiên, ngươi cũng nhận biết, cũng là Sử Lai Khắc Đường Tam cùng Diệp Vũ. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn lắc đầu. Ta không muốn, tuy nhiên bọn họ tư chất So Thiên Hằng tốt, nhưng không có thân phận, không có bối cảnh. Thiên Hằng là người thừa kế, về sau nhưng là sẽ trở thành Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ. Độc Cô Bác ho nhẹ một tiếng nói, Diệp Vũ có thể bài trừ, nhưng người có thể suy nghĩ một chút Đường Tam. Độc Cô Nhạn nói cũng đúng, Diệp Vũ không có bối cảnh, nhưng Đường Tam cũng không đồng dạng, ba hắn thế nhưng là Đường Hạo. Độc Cô Nhạn lắc đầu, không, ta cảm thấy Thiên Hằng càng tốt hơn, về sau là Lam Điện Bá Vương Long Tông chủ, hai người bọn hắn về sau cho dù So Thiên Hằng mạnh, nhưng cá nhân thực lực lại cường năng mạnh hơn toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc sao? Bất đắc dĩ, Độc Cô Bác gật đầu, cái kia tùy ngươi vậy, nghĩ nghĩ Đường Hạo cùng Võ Hồn Điện quan hệ, cũng liền từ bỏ. Độc Cô Bác nội tâm than nhẹ, đáng tiếc Đường Hạo cùng Võ Hồn Điện có ân oán, cũng có thể tiếc Diệp Vũ tiểu tử kia không có bối cảnh, không có một cái nào lợi hại cha, không phải vậy nhất định phải làm cho y nguyên tiếp cận hắn. Lúc này, Thái Long một mặt bất đắc dĩ, bên cạnh theo một cái càng thêm thô cuồng cao lớn trung niên nam tử. Cha, ngươi thì chớ đi, ta bị đánh là tài nghệ không bằng người, ngươi tới đây không phải để cho ta rất mất mặt à? Về sau còn thế nào tại học viện lăn lộn? Thái Long hối hận, tại sao muốn trở về? Bị ba hắn thấy được chính mình thụ thương nặng, thì rất là tức giận hỏi thăm. Chính mình không lay chuyển được, chỉ có thể nói. Nam tử tức giận, nhi tử bị đánh thân là lão tử có thể không quan tâm. Đánh vào thân ngươi đau tại ta tâm. Ta hôm nay nhất định muốn đem đánh ngươi tiểu tử kia hung hăng giáo huấn một lần. Không phải vậy ta thì không xứng làm lão tử ngươi. Ta cũng không phải là đại lực vương Thái Nặc. Lúc này, Diệp Vũ bọn người chuẩn bị đi thiên đấu thành biển ăn biển uống. Đi đến cửa học viện lúc, Thái Nặc cùng Thái Long vừa tốt tới. Thái Nặc đến sau hô to, người nào đem nhi tử ta đánh, đi ra. Tiểu Vũ nhíu mày, Thái Long, người thật không là nam nhân a, còn gọi người đến. Thái Nặc hừ lạnh, ta là ba hắn, người nào đánh nhi tử ta, đi ra. Diệp Vũ tiến lên trước một bước nói, là ta đánh, ngươi muốn như thế nào? Thái Nặc xem thường mắt nhìn Thái Long, ngươi tiểu tử này thật sự là mất mặt, hắn xem ra tuổi tác nhỏ như vậy ngươi đều đánh không lại. Thật cho chúng ta Thái gia mất mặt. Thái Nặc nhìn về phía Diệp Vũ, trầm giọng nói, đánh nhi tử ta, tự nhiên muốn cho ta đại lực vương Thái Nặc một cái công đạo. Đường Tam khinh thường nói, đánh tiểu nhân, lão thì đi ra, có phải hay không Vũ ca đợi chút nữa đem ngươi cũng đánh. Ngươi liền phải đem cha ngươi cũng gọi tới. Thái Long một mặt xấu hổ, Thái Nặc ngược lại là một chút không quan tâm. Vậy thì thế nào, nếu như ta đem ngươi đánh, ngươi cũng có thể bảo ngươi cha đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi giống như nhi tử ta một dạng, có cái lợi hại ba ba. Sau khi nói xong, Thái Nặc một mặt ngạo nghễ, Đường Tam tức giận, thật sự là da mặt dày da hỏa. Thái Nặc đối Diệp Vũ nói, tiểu tử, đánh nhi tử ta, còn đem nhi tử ta thương tổn nặng như vậy, ta nhất định muốn giáo huấn ngươi. Hoặc là, chính ngươi thương tổn chính mình. Hoặc là, ta tới. Diệp Vũ nhún vai một cái nói, ai biết ngươi nhi tử như thế không trải qua đánh, ta chỉ là dùng một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn cứ như vậy, trách ta rồi, ngươi phải cảm tạ ta không dùng toàn lực, không phải vậy ngươi liền phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thái Nặc giật mình, một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Thái Nặc tức giận, tuy nhiên nhi tử bị đánh để hắn cảm thấy mất mặt, nhưng hắn vẫn là rõ ràng nhi tử thực lực. Đánh giám, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử, ta đại lực chi vương thái nặc nhi tử, không có khả năng kém như vậy. Thế mà, đây là Thái Long khó khăn tâm thần bất định mở miệng. Cha, có chuyện ta không có nói cho ngươi. Hắn xác thực chỉ là cong ngón búng ra ta cứ như vậy. Thái nặc, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.